Tiểu thuyết Nàng Gabriel xinh đẹp tập 3, tác giả Auguste Marquet, người dịch Trần Châu, người đọc Trần Châu. Dĩ nhiên bà ấy rất mệt, Passamia nói. Bà ấy không muốn cậu ở trên tàu để không lôi kéo vào đám đông. Chính tôi đây, bà ấy cũng bảo tôi đi ngủ. Bà ấy đã chào tôi, La Varenne đáp, nhưng dưới tấm màn che tôi thấy bà ấy tái nhợt. Tôi đảm bảo với ông rằng hôm qua bà ấy khỏe như một đóa hồng, Passamia nói. Tôi dám hy vọng, James nói tiếp, rằng phu nhân nữ quận công sang nay giống như hôm qua và ngày mai thì giống như hôm nay. Rachel mặt khác không nói gì trái lại. Bà ấy ngủ thế đây và chúng ta chờ bà ấy. Nhưng mà bữa ăn tối của chúng ta sẽ chịu khổ, Passamia kêu lên. Cậu biết rõ, James, rằng đã qua 12 giờ trưa và các nhà bếp còn bốc khói như đến giờ phải ngồi vào bàn. Chúng ta sẽ có một bữa ăn tối ngon miệng chứ. Nếu ông có cùng sở thích với phu nhân nữ quận công, James trả lời, ông sẽ thấy thức ăn tuyệt hảo. Tôi thú nhận với ông rằng tôi đã sáng tạo bữa ăn tối này từ mọi thứ làm hài lòng đức bà tương lai của chúng ta. Đó là bổn phận của cậu, và nhà vua sẽ biết khen ngợi anh, La Varenne nói. Mặt khác, người ta có thể yêu những gì phu nhân nữ quận công yêu thích. Bà ấy có khiếu thẩm mỹ tốt. Dạ, tôi biết làm thơ, Passamia kêu lên. Tôi sẽ làm ngay. Tôi sẽ ném thơ vào phòng của nữ quận công, khắc trên một quả trứng vàng, trứng đập vỡ một cửa kính. Người đẹp ngủ tỉnh dậy và chúng ta sẽ có cơ hội tốt để ăn tối. Những lời này được nghe, được nhiều cái dạ dày bắt lấy giữa chừng vì họ bắt đầu cảm thấy giấc ngủ của nữ quận công quá dài. Tôi đề nghị, một người nói, người ta lập một buổi hòa nhạc, có nhiều giọng hát hay và nhiều nhạc cụ vui tươi, hát những bài tình ca dưới ban công. Một thứ năm tuần thánh, những bài tình ca, James phản đối, càng lúc càng bối rối vì sự trễ nải của vị nữ khách. Và ông đi theo ý kiến của Leonora, gửi một thông điệp mới vào căn hộ lặng lẽ. Thì Rachel xuất hiện để thông báo rằng nữ quận công chuẩn bị xuống. Đã đến giờ, tôi sẽ viết thư cho nhà vua, La Varenne nói và quạt với cái nón của mình. Trán của người Florence sáng lên, Leonora có vẻ bớt lơ đãng hơn. Tất cả những người tham dự vội vã, đàn ông và đàn bà để có những chỗ ngồi tốt nhất ở dưới cầu thang. Những chỗ ngồi tốt nhất là chỗ cho phép có thể có lời chào đầu tiên và nụ cười đầu tiên của nữ quận công. Phụ nữ chuẩn bị xem xét trang phục của người đã ngự trị ở nước Pháp bằng khiếu thẩm mỹ tuyệt hảo, nét quy hoàng lộng lẫy, luôn trang nhã và trí tưởng tượng thấy một tính cách lớn, đầy thi ca và nghệ thuật trong mỗi một món trang sức của nàng. Đàn ông, dù tất cả không sùng bái nữ quận công, có lẽ vì nàng không cho phép họ, nhưng cũng sẵn sàng thu xếp trên lối đi của nàng để ngưỡng mộ một trong những sắc đẹp hoàn hảo nhất, một trong những sắc đẹp luôn mới mẻ mà tạo hóa đã giao cho con người để mà ngưỡng mộ. Gabrielle xuất hiện trên bậc thang cao, nàng mặc toàn màu đen, những đường thêu bằng hạt huyền lấp lánh trên gấm màu sẫm, làm nổi bật màu trắng trong suốt của đôi bàn tay nàng và cái cổ. Nàng xuống khoang thai như một pho tượng sáp sinh động bằng một cổ máy bí mật nào đó. Mọi thứ ở nàng đều toát ra một vẻ đường bệ thật bề thế. Sắc đẹp nàng thật nghiêm khắc, khiến tiếng sột soạt của trang phục nàng trên tấm thảm gây ra cơn run rẩy cho đa số những người đang chờ được hưởng thụ sự xuất hiện của nàng. Bằng ánh mắt họ, đó không phải là một phụ nữ ra khỏi giường, mà là một vị hoàng hậu tái sinh thức dậy từ một nấm mồ. Gương mặt nàng màu hồng, cặp mắt nàng rực sáng, nhưng chỉ cần một ánh mắt nhìn từng người để lưu ý cơn sốt trong những cái nhìn lạ lùng của nàng. Và màu đỏ mà Gabrielle lần đầu tiên trong đời đã phủ lên gò má. Bình thường sự tươi mát của máu, nhựa của tuổi thanh xuân đã phân phối trên làn da mượt như nhung đó màu sắc khá rực rỡ, thì cần gì phải dùng phấn? Chẳng phải là một ý thính thất thường sao? Không ai phỏng đoán rằng phấn che phủ sắc nhợt nhạt xanh sao? Tại sao nàng lại tái nhợt? Người phụ nữ tốt lành chẳng bao lâu nữa sẽ lên ngai vàng. James chạy đến nàng và hôn tai nàng trong khi nàng chào cử tọa. Ôi thưa phu nhân, ông ta nói, ở đây người ta bắt đầu lo lắng về bà, nhưng bà đã đến, ai nấy đều vui và thấy ngon miệng. Sức khỏe của bà tốt chứ, tôi hy vọng thế. Hoàn hảo. Gabriel nói bằng giọng nghiêm nghị. Khi tôi nói với bà điều đó, bà Sonja reo lên. Phu nhân chưa bao giờ đẹp hơn thế. Sự thật là, Lavarin nói, rằng chưa bao giờ tôi thấy một hào quang như thế với nương. Hãy kết thúc đi, James nói với một tràng cười đột ngột khi ông ta tỏ ra chân thành. Điều mà không còn ai dám nói hôm nay, mọi người sẽ nói vào ngày mai. Và ai nấy ít nhiều khúm núm hoan nghênh những lời khen ngợi của ông chủ nhà. Xin mời bà ngồi. Người ta nói rằng bà mệt vì đứng lâu, thưa phu nhân, James nói thêm. Thật vậy, Gabriel lảo đảo. Không, chúng ta hãy đi, nàng hãy nói, hãy đi nhanh. Làm gì, bữa ăn tối đã được dọn ra, thưa phu nhân. À, Gabriel nói bỗng dừng lại, bữa ăn tối, người ta chỉ còn chờ bà. Tại sao người ta chờ, hôm nay là ngày thánh, ngày tang, tôi nhịn ăn hôm nay, James. Những lời này được phát ngôn ra như thể tạo cho những người tham dự một ấn tượng khôn tả. Ai nấy nhìn nữ quận công mặc trang phục màu tối đi kèm rất hợp với ngôn ngữ nghiêm trang. Những người sừng sỏ nhất trong tất cả là người Florent. Từ này nhịn ăn khiến ông ta bị hạ gục. Ông ta quên mình đến mức tìm cặp mắt của Leonora. Bà đang đứng trên một bậc thang lầu, dựa lưng vào cây cột cầu thang. Quan tâm canh chừng hay đúng hơn là ngây ngất toàn bộ cảnh này. Cô đang ngạc nhiên không khi người ta nhịn ăn vào một ngày như hôm nay. Gabriel nói tiếp. Nhà vua mong ước thấy tôi hoàn thành một cách sùng kính các nghi lễ được giáo hội áp đặt trong tuần lễ này cho toàn bộ người cơ đốc giáo. Tôi dâng lời nhà vua. Ôi, tôi sẽ viết ý nghĩ tốt lành này cho hoàng thượng. Lavarin tự nhủ. Tốt, chúng ta cũng nhịn ăn à? Passenger thì sao? Ít ra sao người ta không báo trước sáng nay chứ? Nhà vua đáng lẽ phải nói với mình điều đó hôm qua khi cử mình đi với nữ quân công. Không cần nói. Gabriel nói tiếp. Nàng cố gắng tột bực rằng tôi không áp đặt tấm gương của mình cho ai hết. Tôi còn nói nếu các vị thấy bắt buộc phải bắt chước tôi, ông sẽ khiến tôi bất bình. Tôi xin ông cứ ăn tối, James, và ăn với các thực khách. Phu nhân, người Florent ấp úng không có bà thì lễ hội sẽ ra sao? Ồ, không thể có lễ hội hôm nay, James. Ít ra là đối với tôi. Đó là một nguyện vọng mà tôi đã hứa. Và nếu phải nói hết với ông để xin lỗi với các quý bà đã giận tôi làm cho họ đói, tôi đã hứa sẽ ăn năn hối lỗi trước giáo hoàng. Sự quay về của những tin tức tốt lành mà ngài đã gửi cho bà từ La Mã sao? Chính xác, tất cả các vị không có những thuật ngữ trao đổi như thế với Đức Thánh Cha. Hãy ăn tối cho ngon miệng. Tôi yêu cầu như thế, tôi đòi hỏi như thế. Và Gabriel đóng ấn lệnh này bằng một nụ cười oai hùng. James cảm thấy đằng sau ông Leonora chạm vào khuỷu tay ông. Không quay lại, ông đáp lại bà bằng một cái bốp tay chứng tỏ những nỗi khắc khoải của họ. Gabriel không thèm nhìn vào những âm mưu này. Nàng đoán được nó. Tâm hồn này bàn bạc quá cao nên không cần phân tích trò xấu xa này của vài đam mê khốn nạn. Vậy thì nàng nói bằng giọng điệu một bà hoàng, người ta đi ăn tối chứ, tôi có phải rút lui không? Nếu tôi làm phiền mọi người, James nghiêng mình, mọi chuyện đã xong, những người tham dự còn hơn cả được an ủi, khen ngợi nữ vương công, và từng nhóm tiến về phía phòng tiệc. Nhưng thưa phu nhân, Jared nói tuyệt vọng vì một sự cố đơn giản như thế đã lật nhào hết biết bao kế hoạch. Khi nào bà cho chúng tôi vinh dự rằng bà ngồi vào bàn? Nếu ông tuyệt đối muốn như thế, Gabriel đáp, tôi sẵn sàng. Nếu không, tôi đi dạo trong vườn trong lúc ông mời thực khách ăn. Và ông đến tìm tôi chờ ông. Jared tự biết những khác biệt. Ông thấy rõ rằng sự đồng ý này là một lời từ chối đã được tuyên bố. Mọi thứ đều thiếu hụt. Chúng ta đã bị phản bội. Ông nói khẽ với Leonora. Còn chưa đâu, bà người Ý đáp. Phu nhân nữ quận công có cần tôi giúp đỡ không? Lavarin nói một cách khúm núm. Không, Lavarin, hãy ăn tối như mọi người khác. Phu nhân có vẻ buồn hình như vậy. Bà muốn rằng tôi giết cho nhà vua à? Cho nhà vua, tại sao? Nữ quận công kêu lên. Để làm vui lòng hoàng thượng vì sự đảm bảo mà hoàng hậu của ngài tiếc nuối. À, rất tốt, hãy viết điều đó cho nhà vua, nếu ông muốn, ông bạn à. Khi nói như thế, Gabriel dần tiến tới trong giường và ngồi xuống, hay đúng hơn là buông mình xuống một băng ghế bằng cỏ ở nhà kính. Bắt rơi về phía nhà của Esper, mà người ta thấy mái nhà xuyên qua những tán lá còn lác đác. Ngay lập tức, nàng ở một mình, nàng nói với Gretchen bằng giọng ngắn gọn, giật cục. Người ta có câu trả lời từ bữa xong chưa? Còn chưa, thưa phu nhân. Hãy xem thư tín đến chưa? Dần, thưa phu nhân. Đừng làm cho ta phải chờ lâu quá. Cha khiến ta phải đau khổ nhiều. Nữ quận công thì thào. À, cha Robert, con tưởng cha tận tụy hơn chứ. Hãy thương hại một người đàn bà tội nghiệp. Cha Robert và chàng, người bạn dịu hiền của em, Esperance của em. Nàng nói thêm và ngắm ngôi nhà bên cạnh với biểu hiện đau đớn. Hãy tha thứ cho em vì trễ nải đến thế. Nếu em không đến cuộc hẹn, không phải vì em sợ, không phải vì tâm hồn em không lao cuồng nhiệt về phía hồn chàng. Chàng tin mà, có phải không? Chàng thấy điều đó từ trên trời, nơi chàng tin tưởng chờ đợi em. Nhưng nếu em chấp nhận bữa ăn của Samet, có lẽ em đã chết, và như vậy là quá sớm. Trước khi lên đường, em có vài điều muốn hỏi cha Robert, hỏi người bạn của chúng ta, người đầu tiên có lẽ là đoán được tình yêu của chúng ta. Chàng biết điều mà em muốn từ cha, có phải không, Esperance? Từ trên cao người ta biết hết. Phải kiên nhẫn, ngay khi em có câu trả lời của đức cha tốt bụng, nhà kính của Samet không xa, em sẽ không trễ nải nữa, hãy yên tâm. Rachel đến gần trong khi nàng thì thầm một cách tan tóc. Gabriel không nghe cô, và trong một cơn đau đớn, nôn nóng. À, cha Robert, nàng kêu lên, hãy rút ngắn cơn hấp hối của con. Sao à? Gachen hỏi, mà cuộc độc thoại khó hiểu kết thúc đã làm cô hoảng hốt. Bà nói gì vậy hấp hối? Ta có thốt ra từ này sao, Gachen? Nhưng nhân danh trời cao, cô chủ thân yêu, hãy khóc một chút, hãy khóc đi. Cặp mắt khô rang của cô làm em sợ. Em im đi, người ta tới kìa. Đó là Samet. Sau khi ăn với các vị thực khách, chạy ùa để chứng tỏ cho nữ quận công rằng ông ta không bỏ mặt nàng. Phu nhân, ông nói, người ta không nhịn ăn xa hơn 12 giờ trưa, đã 1 giờ rưỡi, hãy coi chừng sẽ hại sức khỏe của bà. Nhà vua cũng sẽ trách móc tôi về chuyện đó. Ông tin vậy à, nàng nói. Tôi phải trả lời về chuyện đó. Ông ta nhanh nhảu, kêu lên, tưởng rằng nàng chao đảo trong quyết định, hãy chấp nhận. Còn chưa có gì, Samet, sau này đã. Ồ, tôi sẽ kêu cầu cho ông ăn tối, đừng lo lắng. Những sự chuẩn bị mà ông đã dành cho tôi sẽ không uổng phí đâu. Ông ta rùng mình, ông ta tay mà, ông ta khiến nàng thương hại. Ông có muốn chỉ cho tôi nhà kính của ông không? Nàng nói tiếp, người ta nói nó rất lộng lẫy năm nay, nhất là về trái cây. Còn nhiều nho, thưa phu nhân. Ông có nhiều đào không? Ramet trở nên tái nhợt, nụ cười trong sáng vĩnh viễn này đè bẹp ông. Gabriel vào trong nhà kính nơi ông đi theo nàng. Nàng đi thẳng đến cây đào. Này, tôi chỉ thấy một trái ở trên cây. Ông đã hái những trái khác à? Chỉ mới có một trái vào năm nay, thưa phu nhân, người Florent ấp úng. Nó thật lộng lẫy, chưa bao giờ tôi thấy một trái đẹp như thế. Có thể nói rằng nếu không nhịn ăn thì tôi có thể ăn một trái đào đẹp. Mồ hôi lấm tấm trên trán Samet, vì ông không từ chối nó. Tôi cá, Gabriel nói tiếp, luôn mỉm cười, trong khi người có tội, cuống cuồng, bắt đầu mất tự chủ. Thư tín, Rachel kêu lên. Cô chạy đến gặp người này và lấy từ tay ông thư trả lời ở bờ sông mà cô đang đợi và nôn nóng đưa cho nữ chủ. Gabriel nhanh nhảu nắm lấy tờ giấy và đọc. Đôi mắt yêu kiều của nàng sáng ngời lên và nhìn trời, mặt phản chiếu hừng đông của sự giải thoát. Có phải là một tin tốt lành? Jamet hỏi, hồi phục lại khi thấy Leonora rình rập đằng sau một cửa kính dưới bóng một cây xương rồng lớn. Tuyệt vời, đó là một phần niềm vui, đồng thời là một việc sùng đạo. Một người bạn hẹn với tôi ở lễ bóng tối ở nhà thờ Petit Saint-Étoile. Nhưng là trong 1 giờ nữa, thưa phu nhân, gần như thế. Nhưng đó là một cuộc hẹn buồn bã. Người ta nói âm nhạc tuyệt diệu, thật sự là âm nhạc không có gì sánh kịp. Cả Paris đều ùa đến đó và bà sẽ không có chỗ. Rachel gửi giữ chỗ cho ta ở một trong những nhà nguyện nhỏ ở bên hông và đưa kiệu của ta đến đó. Jamet nhìn và nghe một cách sửng sốt. Gabriel có những hành động và bài nói từ khi nàng đến không còn hiểu nổi đối với ông. Cả hai ở riêng với nhau trong nhà kính dưới ánh mắt vàng nâu vô hình của Leonora. Hãy cho phép tôi, ông nói, thưa phu nhân, tìm được tính khí lạ thường của bà. Thất thường, thậm chí thế. Như thế từ khi tôi từ chối ăn lúc nãy, có phải không? Và bây giờ bà chấp nhận sao? Dần, tôi sẽ ra lệnh cho người ta dọn cho bà. Nàng ngăn ông lại, không, vô ích thôi, ở đây tôi có thứ mà tôi cần. Nàng đưa tay về phía cây đào. Trái cây này, James lắp bắp, nó là duy nhất trong cả nước Pháp người ta không tìm thấy trái đào nào tương tự. Chắc chắn rằng ông dành nó cho tôi. Tại sao? Vì ông chờ tôi ở bữa ăn tối, không phải ông muốn hái trái này cho bằng ăn sao? Thưa phu nhân, những thứ trái cây mà bà vui thích hơn khi ở trên cây. Gabriel hai quả đào mà một sợi chỉ che giấu đã giữ lại trên cành. Nàng xem xét nó một lúc trong mặt niệm im lặng. Ông biết tôi quá rõ, nàng nói, ông biết rằng tôi không cưỡng lại được niềm vui hái trái. James, đó là một cái bẫy. Tôi cược rằng nếu tôi không nghĩ đến việc hái nó, đích thân ông sẽ mang nó đến cho tôi. Nhưng tại sao bà lại nói với tôi điều đó, thưa phu nhân? Người Florian nói run rẩy hơn khi nữ quận công trở nên cởi mở. Gabriel mở trái đào và lạnh lùng, không vội vã, không run rẩy, cắn vào đó và ăn phân nửa. Một tia chớp xuyên qua cửa kính, đó là tia sáng thoát ra từ mắt của Leonora. Ông có muốn ăn nửa kia không, James? Nữ quận công nói với một vẻ nhạo báng băng giá. Thật sự, thưa phu nhân. James kêu lên khi lương tâm ông nổi loạn, biến thành bóng ma. Người ta nói khi nghe chúng ta. Người ta nói gì hả, James? Nữ quận công bỗng sốt đáp rằng thứ trái cây này đã được chuẩn bị cho tôi, rằng nó được tẩm độc, rằng ông muốn tạo một bà hoàng nước Pháp, rằng Gabriel sắp chết. Vậy thì có hề gì nữa, Gabriel, thay vì than phiền, lại tha thứ cho ông và cảm ơn ông. Xem này, không ai đi theo tôi. Tôi đã lánh xa tất cả các nhân chứng, cho đến cả Gratian. Tôi đã từ chối ngồi ở bàn của ông. Đừng sợ, người ta không ngờ giữa ông đâu, và tôi không muốn hại ông, cả ông và những kẻ đồng phạm của ông. Ông ta chao đảo và suýt ngã ngửa. Tôi chỉ yêu cầu ông giúp một việc. Việc cuối cùng, chỉ cần nói với tôi liệu tôi có đau đớn lâu không. Gabriel nói thêm.